Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, thú ta, Dư Hách Thị nghe vậy vừa muốn nói chuyện, viện môn bị tạp vang, nàng nhanh chóng chạy đi mở cửa, đến là Đường Tịch, Ngọc Nhi cô nương tỉnh, nàng ở, Dư Hách Thị nói xong xoay người chỉ hướng Ngọc Nhi, Đường Tịch vừa thấy đến nàng, tối tăm trên mặt có một tia nhu sắc, hắn hướng Ngọc Nhi đi đến. Ngọc Nhi sung hắn cười, cười đến sóng mắt ôn nhu, ở Đường Tịch tới gần nàng khi, nàng lui bước nhập óc, Đường Tịch lập tức theo vào đi, cửa phòng liền đóng lại, Dư Hách Thị một chút, nhìn về phía lão phụ nhân, hai người biết điều chạy nhanh ôm rổ cùng đứa nhỏ, bước nhanh trở về đối diện phòng trong, cũng bế nhanh môn, Ngọc Nhi cùng Đường Tịch liền đứng lại cửa phòng chỗ, lẫn nhau chăm chú nhìn, bọn họ trầm mặc. Cứ như vậy lẳng lặng đứng, sau một hồi, Ngọc Nhi tài nhẹ giọng nói, ta không biết ngươi còn giữ nó, không có nó ngăn trở kia chí mạng nhất tên. Ta không ra được huấn luyện doanh, lại càng không hội sống đến hôm nay, Đường Tịch, ngươi đến cùng có hay không hồ ta? Để ý, vậy ngươi thú ta đi, cái gì? Đường Tịch kinh ngạc xem Ngọc Nhi, hắn không lường trước đến nàng hội như thế trực tiếp, Ngọc Nhi tiến lên một bước. Thú ta, sau đó chúng ta hai cái lưu lạc thiên nhai, cùng thế vô tranh, Đường Tịch hầu kết khinh động, thú nàng, hắn đương nhiên tưởng, nhưng là, ta còn có việc phải làm, thực khả năng, sẽ chết. Ngọc Nhi nghe vậy với lên Đường Tịch thủ. Hai mắt gắt gao theo dõi hắn, ta giúp ngươi, ngươi không giúp được ta, các ngươi ai đều không giúp được ta, vậy ngươi thú ta được không? Ta không nghĩ lại một người cô Linh Linh. Ta, chống đỡ không nổi nữa, Đường Tịch nghe vậy, một tay lấy Ngọc Nhi ôm vào trong lòng, thập phần dùng sức ôm chặt nàng, đau lòng nói, vạn nhất ta chết đâu, ngươi chẳng phải là hội càng cô đơn, ít nhất ngươi chứng minh rồi ngươi để ý ta, ngươi không có gạt ta, Đường Tịch hít sâu một hơi. Hảo, ta thú ngươi, hắn đương nhiên không có lừa nàng, theo còn trẻ khi ở huấn luyện doanh gặp nhau bắt đầu. Trong lòng hắn còn có Ngọc Nhi, nàng quật cường làm cho người ta đau lòng, nàng ninh chiết không loan nhường hắn vô pháp chú ý nàng. Lần lượt, nàng bị đánh bị phạt, đơn giản là nàng học không xong cúi đầu, mà hắn nghĩ nhiều giống như nàng như vậy thẳng thắn thân hình a. Khả hắn không thể, hắn người nhà là hắn quăng không dưới gông xiềng, vì bọn họ bình an, vì bọn họ có thể hào hào mà còn sống. Hắn cam tâm tình nguyện gấp khúc cuộc sống, hắn khuyên nàng cúi đầu, hắn lôi kéo nàng thỏa hiệp, một lần lại một lần, rốt cục nàng học xong ẩn nhẫn, học xong đem hận ý giấu đi, mà hắn liền càng quăng không ra nàng, bởi vì hắn biết nàng tựa như chính mình bóng dáng, giống như tự mình chỉ có thể ẩn cho Hắc Amani cho nên ở nàng bị quan tiến khổ lao thời điểm. Hắn cái gì đều không có làm. Hắn không cứu cũng không thấy, đổ không phải vì tự bảo vệ mình mà xá, mà là hắn cho rằng nàng không cần lại ủy khuất chính mình. Kết quả chờ lúc nàng đi ra, hắn mới biết được, nàng nội tâm có tuyệt vọng hai chữ sau, có bao nhiêu sao khát vọng ánh mặt trời, nhưng là hắn nơi nào cấp đâu. Hắn tùy ý Ngọc Nhi nắm hắn, ở đầu đường một đường mua đồ, Ngọc Nhi trên mặt tràn đầy tươi cười. Hắn cũng nỗ lực cười, chính là trong mắt tàng không được bi tráng. Đúng vậy, bi tráng, hắn biết rõ, vì kia thẳng thắn ngực một khắc, hắn muốn làm cái gì? Tiền đặt cược rất lớn, nhưng hắn dừng không được đến. Nội tâm khát cầu nhường hắn lựa chọn không quan tâm. Làm Ngọc Nhi ở thợ may điếm mặc vào hỉ phục, hai tròng mắt hàm mị xem hắn khi, hắn lòng đang đãng, Ngọc Nhi, chờ ta. Chờ ta hợp lại một phen, nếu là thắng, người ta mất đi tôn nghiêm, hội đòi lại đến, trong lòng hắn kích động, đi lên phía trước với lên Ngọc Nhi thủ, ngươi thật đẹp, đang lúc hoàng hôn, tỉnh lại Hoa Nhu ngồi ở bên bàn, nắm bắt thảo con thỏ âm thầm rơi lệ khi, Sở Huyền bưng đồ ăn tiến vào, thấy thế than nhẹ, ngươi khóc thành như vậy, hắn ban đêm đi lại nhìn ra manh mối, ta thế nào ứng đối. Hoa Nhu nghe vậy chạy nhanh lau nước mắt, đem thảo con thỏ đưa cho Sở Huyền, bắt nó đã đánh mất, đừng làm cho ta thấy, Sở Huyền tiếp nhận, nhìn Thảo con thỏ, thứ này, ý nghĩa phi phàm, Hoa Nhu gật gật đầu, nước mắt rừng không được đi xuống thẳng, ta cái gì đều không cùng ngươi nói, ngươi chỉ nhìn thấy nó cứ như vậy, trách không được không nên ta cho ngươi châm cứu che lại ý thức đâu, hắn rất thông minh. Ta giấu giếm không được hắn, chỉ có thể như thế, nhưng là ngươi chiêu này vô dụng. Hắn không chỉ có ý chí kiên quyết nhất định cho ngươi trị liệu. Còn có cái huynh trưởng muốn chạy hồi đường môn đi thăm dò mật điển, Hoa Nhu một chút. Đường Tiêu, ta không biết tên của hắn, nhà ngươi nam nhân kêu hắn huynh trưởng, bất quá hắn nói với ta, ngươi là đường môn độc phòng phòng chủ. Hoa Nhu sửng sốt, gật gật đầu, đúng vậy, ta là, Sở Huyền lập tức ngồi vào Hoa Nhu đối diện. Kia giới thiệu cái độc phòng nữ đệ tử cho ta nhận thức đi. Hoa Nhu chật đầu, vì sao nhất định là độc phòng nữ đệ tử? Bởi vì mang độc thể chỉ có cùng thiên mạch giả đứa nhỏ tài có khả năng kết thúc này đặc thù. Huyết mạch A, Hoa Nhu kinh ngạc không hiểu. Các ngươi, không nghĩ có được như vậy đặc biệt sao? Sở Huyền trong mắt tránh qua một tia vẻ đau xót, nhanh chóng thu liễm nói. Bình thường, tưởng đặc biệt, tưởng bình thường, người khác trong bát cơm tổng yếu hương một ít. Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Than nhẹ nói, có lẽ, mỗi một cái đặc biệt đều có nó tồn tại ý nghĩa, Sở Huyền xem nàng. Kia có hay không một loại khả năng, hắn đặc biệt cho ngươi mà tồn tại. Không, Hoa Nhu lập tức lắc đầu nói, hắn là một quốc gia đứng đầu, hắn tồn tại ý nghĩa là trọng tố trật tự, nhưng là. Hắn hy vọng ngươi sáng sớm một đêm đều sẽ tỉnh lại. Ta tưởng nếu không phải bởi vì đế vương thân phận kéo hắn. Hắn ước chừng hội cùng ngươi xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Hoa Nhu nghe hắn nói như vậy, nhất thời nghẹn ngào, trong đầu tất cả đều là bọn họ cùng nhau ở dược trên núi nghênh đón mặt trời mọc tiễn bước ánh nắng. Chiều thời gian, ngươi không bằng nói thật với hắn đi, ta cảm thấy hắn như vậy yêu ngươi, vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay ngươi. Hoa Nhu lúc này lại nâng tay lau đi nước mắt. Xem Sở Huyền, quang minh cuộc sống cùng âm u cuộc sống, nhị trạch nhất, ngươi hội thế nào tuyển? Sở Huyền không lưỡng lự, đương nhiên là quang minh cuộc sống a. Ta cũng tuyển quang minh, cho nên mới phải buông tha cho hắn a. Có ý tứ gì? Đi qua hắc ám, mới biết quang minh chân quý, cho nên hắn phải đi chiếu sáng lên càng nhiều nhân cuộc sống. Nhưng càng nhiều nhân cáo biệt hắc ám, vĩnh mộc quang minh. Nến mừng thiêu đốt, phòng trong là một mảnh vui mừng hồng. Đã lễ bái thiên địa, Ngọc Nhi ngồi ngay ngắn ở trên giường. Xem Đường Tịch, chúng ta còn không có uống lễ hợp cần rượu, ta đi lấy, Đường Tịch ra ốc. Thẳng đến táo phòng, mà Ngọc Nhi lại theo tay áo trong túi lấy ra một căn dài chemani ta được đem ngươi. Ở lại bên người ta, chỉ có như vậy, ngươi tài sẽ không rời đi ta, cũng không sẽ chết. Ta tài sẽ không cô đơn. Ngọc Nhi bướng bỉnh nhìn chằm chằm kia dài châm. Nàng biết đây là nàng không bị vứt bỏ duy nhất biện pháp. Nàng đem dài châm đặt ở gối đầu phía dưới. Quyết định thừa dịp bọn họ mây mưa khi động thủ. Chỉ có như thế tài năng đắc thủ. Đường Tịch đã trở lại. Hắn cầm bầu rượu cùng hai cái chung rượu tiến vào sau. Dùng chân đóng cửa lại. Rượu đến, uống lên này lễ hợp cần rượu. Chúng ta liền tính là kết làm vợ chồng. Hết chương.